Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày diễn ra đấu giá hội, Ngụy Chí Lan đích thân đến mời Trần Khinh Giao cùng đi. Hai người cưỡi pháp khí chưa bao lâu đã đến Thiên Nguyên Thành, hạ xuống ngoài thành rồi sửa dáng bộ đi bộ vào. Nhớ lại lần trước Trần Khinh Giao trèo đèo lội suối, nhiều phen gian khổ mới vào được Thiên Nguyên Thành, mà nay mới chỉ hơn nửa năm, thành vẫn là thành ớ, nhưng tâm cảnh của nàng đã hoàn toàn khác. Người phụ trách nhà đấu giá chắc sớm đã nhận được tin, chờ sẵn. Vừa thấy hai người liền vội vàng ra nghênh đón, lời nói hết sức nhiệt tình. Nhị vị cao đồ của Thiên Nguyên Tông giá lâm, thật sự khiến cho tiểu hành xá này vinh hạnh vô cùng. Ngụy Thí Lan giới thiệu, vị này chính là đệ tử thân truyền của Hàn Sơn Chân Quân, Trần Sư Thúc của Hàn Sơn Phong, đồng thời là một nhân giai luyện đan sư thiên phú cực cao. Duyên thọ đan các ngươi được giao cho, chính là từ tay nàng luyện ra. Thì ra là Trần Đại Sư tự thân đến, thất kính thất kính. Người phụ trách càng thêm cung kính. Tin tức về việc Hàn Sơn Chân Quân mở đại điển thu đồ đệ, thiệp mời đã phát ra từ Thiên Nguyên Tông. Các lão tổ của mấy thế gia lớn ở Thiên Nguyên Thành cũng đều đã nhận. Những ai trước đó còn nghi ngờ, nay đã không thể không tin. Mà việc Chân Quân làm rình rang như thế, càng cho thấy hắn vô cùng coi trọng đồ đệ này. Phải biết rằng, không phải vị sư tôn nào thu đồ đệ cũng tổ chức đại điển. Thường thì chỉ khai sơn đại đệ tử mới được đãi ngộ ấy. Còn mở rộng mời khách khắp thiên hạ thì lại càng hiếm. Năm đó ngay cả trưởng môn Thiên Nguyên Tông thu đại đệ tử cũng chưa từng long trọng như vậy. Có lẽ chuyện này cũng liên quan đến thực lực của Hàn Sơn Chân Quân, nhưng như thế càng khiến người ta không dám coi thường Trần Khinh Giao. Đương nhiên, được hóa thần Chân Quân chọn chúng thì đồ đệ này chắc chắn không tầm thường. Bằng vào tu vi luyện khí tầng 8 đã vào được nội môn Thiên Nguyên Tông, bản thân lại là một luyện đan sư xuất sắc, có thể luyện ra duyên thọ đan trong thiên hạ e rằng chỉ có rất ít luyện đan sư làm được. Ngụy Chí Lan và Trần Khinh Giao được dẫn vào một gian nhã thất. Từ vị trí ấy có thể nhìn xuống toàn bộ phòng đấu giá. Ngoài nhã gian tầng 2, tầng 3, đại đường tầng 1 cũng có vô số chỗ ngồi. Lúc này đấu giá hội còn chưa bắt đầu, nhưng đã có không ít người hiện diện. Người phụ trách đi theo hầu hạ, giới thiệu cho họ về quy trình cùng các vật phẩm sẽ được đem ra đấu giá. Cửa hàng 3 ngày mở một lần đấu giá nhỏ, mỗi tháng mở một lần đại hình. Hôm nay vừa khéo là đại hình, nên khách nhân đến rất đông. Vật phẩm đấu giá đủ loại, từ đan dược, pháp khí, thiên tài địa bảo, đến yêu thú linh thú, thậm chí cả nô bộc sống. Cái gì khách nhân muốn, cái đó họ cũng bán, người sống cũng đem bán sao? Trần Khinh Giao hỏi, người phụ trách vội vàng đáp, đều là nô bộc tự nguyện bán thân hoặc tù binh, Thiên Nguyên Thành cho phép, đại sư yên tâm, cửa hàng chúng ta làm ăn đường đường chính chính. Trần Khinh Giao không biểu lộ ý kiến, cái gọi là tự nguyện bán thân thì tự nguyện kiểu gì, còn cần bản sao, sống không nổi thì gọi là tự nguyện, bị bắt, người thân bị uy HP cũng gọi là tự nguyện. Như Tôn Bảo kia cũng bị coi là tự nguyện. Nàng không tự xưng là chính nghĩa mà trách cứ ai, bản thân nàng vốn cũng là kẻ hãm hại, từng vì an nguy của mình mà lập chủ tớ cấm chế với Tôn Bảo. Nếu không làm thế, e rằng hôm nay kẻ bị đưa lên sàn bán đấu giá chính là nàng cùng Tiêu Tấn và mấy người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống trong thời đại hồng thủy như vậy, chỉ có bản lĩnh lớn mới giữ được bát cơm to. Nàng lại hỏi, còn tù binh thì sao? Dù sao tu chân giới vốn không có quốc gia, tù binh từ đâu mà ra? Người phụ trách giải thích, đại sư hẳn biết, dưới mấy đại tông môn, còn có vô số môn phái nhỏ. Vì tài nguyên, vì lợi ích, tranh chiến không ngừng. Nếu một môn phái nào đó bị diệt, thì toàn bộ đệ tử đều bị bắt làm tù binh. Trần Khinh Giao chậm rãi gật đầu, từ khi bái nhập Thiên Nguyên Tông đến nay, trận chiến kịch liệt nhất nàng từng trải qua cũng chỉ là mấy trận trong đại bỉ. Cho nên gần như đã quên mất rằng ở những nơi khác trong tu chân giới, mỗi giờ mỗi khắc đều có tranh đấu xảy ra. Quả nhiên an nhàn sẽ tiêu mòn ý chí. Nàng dần hiểu vì sao sư tôn luôn lang bạt bên ngoài, không chịu ở yên trong tông môn. Có lẽ sau khi qua lần đại điển thu đồ đệ này, nàng cũng nên ra ngoài rèn luyện. Chẳng bao lâu, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Quả như lời người phụ trách nói, vật phẩm đủ loại, phong phú vô cùng. Dù rất nhiều khách nhân đến vì duyên thọ đan, nhưng các món khác cũng không tẻ nhạt. Ngụy Chí Lan còn đấu được một gốc linh dược, Còn Trần Khinh Dao thì vẻ mặt thanh tịnh, chẳng buồn ra giá lần nào. Sư muội không có nhìn chúng sao? Ngụy Thí Lan hỏi. Người phụ trách nhìn thấy, càng nghĩ rằng vị Trần đại sư này chắc đã quen thấy đồ tốt bên Hàn Sơn chân quân nên ánh mắt cực cao, xem thường những vật trên đài. Kỳ thực, chỉ có Trần Khinh Dao tự mình rõ nàng không đấu giá, chỉ có một nguyên nhân đó là nghèo. Ai mà ngờ, dưới bề ngoài xinh đẹp đoan trang kia, bên hông nàng chỉ treo cái túi chữ vật rỗng tuếch. Chỉ sợ ngay cả Hàn Sơn chân quân cũng không biết, 20 vạn linh thạch hạ phẩm vừa mới cho đồ đệ, nháy mắt đã chẳng còn. Ở phương diện phá của, nàng đúng là học trò giỏi vượt thầy rồi. Qua mấy vòng, cuối cùng cũng đến màn bán đấu giá viên duyên thọ đan đầu tiên. Nguyên có 5 viên, đã bán 1 viên cho Đan Phong, còn lại 4 viên, 3 viên trung phẩm, 1 viên hạ phẩm. Lúc này đem ra chính là viên hạ phẩm. Hạ phẩm duyên thọ đan, giá khởi điểm 2.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100. Đấu giá sư vừa dứt lời, lập tức có tiếng hô giá. 2.500, 2.800 linh thạch, 3.000, lúc này đa phần người ra giá là các tiểu thế gia tu chân. Tán tu thì không có tài lực ấy, còn đại thế gia, nếu muốn mua, bọn họ chỉ chờ đấu các viên trung phẩm phía sau. Trải qua mấy chục vòng cạnh giá, cuối cùng chốt ở mức 8.500 hạ phẩm linh thạch. Mức giá ấy, Trần Khinh Dao đã rất hài lòng. Dù sao còn mấy viên sau nữa, người ta sẽ không ném giá cao ngay từ đầu. Người phụ trách nhân lúc nói, đại sư bằng lòng đem duyên thọ đan ký gửi cho chúng ta đấu giá, đó là vinh hạnh lớn. Đại quản sự đã lên tiếng, lần này tuyệt không thu của đại sư một đồng phí hoa hồng nào. Trần Khinh Dao nghe xong, hơi vui vẻ đáp, thay ta cảm tạ đại quản sự các ngươi, bán đấu giá trích phần là giá bán một nửa, lập tức tiết kiệm hơn 400 linh thạch, phía sau còn có 3 viên trung phẩm đan, ít nhất có thể tiết kiệm hơn 1.000, đối với nàng một kẻ nghèo hèn mà nói, cũng không tính là ít. Nàng không khỏi cảm thán, những thương nhân này vì làm ăn, từng người thật sự biết bỏ vốn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đấu giá hội cũng sẽ không lỗ vốn, bọn họ đổi lại được danh tiếng, để cao độ nổi tiếng, lại kết giao cùng một vị đồ đệ của hóa thần chân quân, một luyện đan sư tiền đồ vô lượng, chuyện này đâu phải chỉ bằng linh thạch là có thể đạt tới. 3 viên trung phẩm đan tiếp theo, giá khởi điểm là 4.000 hạ phẩm linh thạch, sau đó lần lượt được bán ra với giá 14.000 linh thạch, 13.800 linh thạch và 15.000 linh thạch. Kết thúc xong, Trần Khinh Dao tách ra với Ngụy Chí Lan, đi gặp Tôn Bảo một lần. Từ mấy ngày trước, Tôn Bảo đã có chút choáng váng hồ đồ. Ban đầu, hắn chỉ vì giữ mạng nên miễn cưỡng trở thành nô bộc. Sau lại phát hiện chủ nhân của hắn là một luyện đan sư xuất sắc, chẳng bao lâu chủ nhân còn trở thành ngoại môn đệ tử Thiên Nguyên Tông. Rồi chỉ trong 2-3 tháng, chủ nhân không chỉ vào nội môn, còn được tiểu sư tổ của Thiên Nguyên Tông thu làm thân truyền đệ tử. Nếu không phải mọi người đều đang truyền ra, hắn thật sự cho rằng mình đã tẩu hỏa nhập ma, rối loạn tâm thần. Lần nữa nhìn thấy Trần Khinh Dao, trong lòng Tôn Bảo đã không còn bất cứ chút không cam lòng nào, chỉ còn lại sự phục tùng vui vẻ. Trần Khinh Dao đưa cho hắn tín vật, cho phép hắn dùng danh nghĩa của nàng hành tẩu. Làm như vậy là để sau khi danh tiếng nàng lan truyền, những kẻ muốn cầu đan có thể thông qua Tôn Bảo mà tìm được nàng. Nàng đâu thể mỗi ngày tự mình đi ngoài đường, chờ người ta đến cầu đan. Đương nhiên, nàng cũng cảnh cáo Tôn Bảo, không thể cậy thế làm ác. Sau đó trở về Thiên Nguyên Tông, đem số linh thạch hôm nay kiếm được đếm lại một lần, trải qua 3 giây đồng hồ cảm giác phú bà, rồi lập tức tiến vào truyền thừa. Trường sinh quả đã thành thục, Trần Khinh Dao dùng một chiếc hộp ngọc lớn cất kỹ. Trong đám thiên nguyên quả, có mấy quả ban đầu không đẹp lắm, nhưng sau khi nàng hung hăng giải vào gần 3 vạn linh thạch, cuối cùng từng quả đều trở nên căng mọng xinh đẹp, thủy linh mê người. Hiện tại nàng đã thu đủ 9 viên trường sinh quả, 9 viên thiên nguyên quả, 7 lượng ngũ phẩm linh trà. Trần Khinh Dao đem những bảo vật đáng giá ngàn vàng bày ra trước mắt, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ linh trà. 7 lượng, so với 2 cái, 9, kia, có phải hơi không cân đối? Nàng tự thấy bản thân không có bệnh cưỡng bách nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại hơi ngứa ngáy khó chịu. Đáng giận, chắc chắn là mấy kẻ kia biết ta còn thừa chút linh thạch, không hút khô thì không bỏ qua, thậm chí còn ảnh hưởng đến thần trí ta. Trần Khinh Dao vừa hung hăng khiển trách, vừa lấy linh thạch giải ra bên ngoài. Sau khi đem chỗ linh thạch còn lại xài sạch, cuối cùng nàng cũng làm cho linh trà thành 9 lượng 9 tiền 9 phân. Nghe thì không nhiều lắm, nhưng lá trà vốn dĩ nhẹ như vậy, một cây linh trà mỗi năm chỉ có thể hái được 2 lượng lá, quý hiếm chẳng khác nào mẫu thụ đại hồng bào ở Vũ Di Sơn. Lần trước nàng đưa cho lão nhân am hiểu trận pháp một hộp, cũng chỉ hơn một lượng mà thôi. Đến lúc này, nàng lại một lần nữa trở về trạng thái tay trắng. Mà trong túi trữ vật của nàng, bất kỳ thứ nào lấy ra cũng đủ làm chấn động cả Thiên Nguyên Tông. Rời khỏi truyền thừa, Trần Khinh Giao quyết định trong thời gian ngắn sẽ không vào đó nữa, bởi nơi ấy thật sự là hố tiền. Cũng may Tôn Bảo không phụ kỳ vọng, rất nhanh đã mang đến cho nàng đơn làm ăn đầu tiên có người cầu nàng luyện chế phá ách đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại đan dược này là để thanh trừ ma khí xâm nhập trong cơ thể tu sĩ, cũng có tác dụng áp chế tâm ma. Ở Thiên Nguyên Thành, nhiều cửa hàng đều có bán, nhưng lần này, người cầu đan là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Đan dược nhân giai hạ phẩm hay trung phẩm đều hữu hạn tác dụng, đối phương cần chính là thượng phẩm phá ách đan, điều này liền khó khăn hơn nhiều. Phải biết, không ít thượng phẩm đan chỉ có thể thấy tại đấu giá hội, ngay cả loại phổ thông như hồi xuân đan, thượng phẩm cũng cực hiếm, đừng nói gì đến phá ách đan vốn dĩ đã chẳng tầm thường. Người cầu đan cũng hiểu rõ điều đó. Bởi vậy nguyện ý trả thù lao cực kỳ hậu hĩnh, 800 hạ phẩm linh thạch cùng 10 loại linh dược quý hiếm, cộng thêm luyện khí tài liệu, giá trị vượt xa trung phẩm phá ách đan. Trần Khinh Giao suy nghĩ rồi đồng ý, nàng sẽ làm hết sức, cho dù toàn bộ thất bại, tổn thất cũng không lớn, nhiều lắm chỉ không lấy thù lao, lại bồi một bộ linh dược mà thôi. Đối phương cung cấp tài liệu cho ba lò đan, sau khi nhận, nàng theo thói quen đem cất đi một bên. Trước vào truyền thừa luyện thử 180 lần. Còn việc vừa mới thề không bước vào truyền thừa trong thời gian ngắn, nàng đã sớm quên sạch. Hai ngày sau, nàng bắt đầu luyện chế lò thứ nhất. Phá ách đan tuy khó nhưng so với duyên thọ đan thì dễ hơn. Đối phương chắc cũng vì thấy nàng có năng lực luyện trung phẩm duyên thọ đan mới dám tìm đến. Lò thứ nhất ra được 2 viên nhưng cả 2 đều là trung phẩm, lại chỉ ở mức trung hạ, cách thượng phẩm còn xa. Trần Khinh Giao giả soát lại toàn bộ quá trình, tỉ mỉ tìm ra chỗ thiếu sót rồi mới tiến hành lò thứ hai. Lần này, ra được 3 viên, có 1 viên đạt tới trung thượng phẩm nhưng vẫn không hợp yêu cầu. Nàng không nản lòng, lấy ra phần linh dược cuối cùng. Giống như lần đầu, khi đan dược sắp thành hình, trong lò hình thành 2 đoàn linh dịch, lẽ thường sẽ kết thành 2 viên đan. Trần Khinh Giao lại bỏ đi 1 đoàn, rút tinh hoa dung nhập vào đoàn kia, gia tăng hỏa lực. Không ngừng luyện ép tạp chất. Cuối cùng, nàng thành công luyện ra 1 viên thượng phẩm đan. Cách hy sinh số lượng để đổi lấy chất lượng này là phương pháp nàng ngẫu nhiên nghĩ ra trong lúc luyện tập ở truyền thừa. Lần này thực hành lần đầu, hiệu quả lại rất tốt. Nàng cất viên thượng phẩm đan vào bình, nghĩ ngợi một chút, lại bỏ thêm 1 viên trung phẩm. Dù sao cũng là đơn hàng đầu tiên, tặng thêm coi như khuyến mãi. Sau đó, nàng sai một con tiên hạc đưa đi. Trả công bằng 1 viên tụ linh đan, nàng lẩm bẩm. Có lẽ ta nên tự nuôi một con, vừa thay đi bộ, vừa có thể đưa thư, bay cũng nhanh, hơn hẳn con lừa hố người kia. Đáng tiếc là lũ tiên hạc ngạo khí quá, chỉ chịu cho thuê, khinh thường bị nuôi dưỡng. Nếu thật muốn nuôi, chắc phải đổi sang loại linh cầm khác. Trong thành Thiên Nguyên, Tôn Bảo nhận đan dược, khách khí nhờ tiên hạc chờ một chút, rồi liên lạc với người cầu đan. Đối phương đến rất nhanh, vừa vào cửa liền vội hỏi. Thế nào, đại sư đã luyện thành chưa? Tôn Bảo mặt đầy kiêu ngạo. Chủ nhân đã đồng ý, nhất định sẽ làm được. Người kia không để ý đến thái độ của hắn, bởi càng là luyện đan sư có năng lực, tính tình càng lớn. Chỉ cần có thể luyện ra thượng phẩm đan, mấy chuyện khác đều không đáng nhắc. Chỉ lo sợ lại thất vọng, vì trước đây bọn họ đã mời mấy vị luyện đan sư nổi danh ra tay, không thì thất bại. Không thì từ chối. Nếu lần này vẫn không được, bọn họ chỉ còn cách mời Hoàng giai luyện đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Bảo đưa bình thuốc qua, đối phương lập tức mở ra. Viên đầu tiên rơi ra là trung phẩm, trong lòng hắn chợt trầm xuống, thất vọng hiện rõ trên mặt. Nhưng ngay sau đó, trong bình lại lăn ra 1 viên thượng phẩm, căng tròn óng ánh, hương dược lan tỏa. Trong nháy mắt, hắn vừa kinh vừa mừng. Chân gần như mềm nhũn, vừa vui sướng, vừa cảm thấy giờ khóc giờ cười, nét mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Trần Khinh Giao tuyệt đối không ngờ rằng, cái khuyến mãi mua một tặng một của mình, lại mang đến cho đối phương một cú sốc lớn như vậy. Như vậy, coi như nàng đã khai trương buôn bán. Từ đó về sau, cứ cách vài ngày, Tôn Bảo lại truyền tin cho nàng. Trước kia, Trần Khinh Giao chỉ luyện mấy loại đan dược phổ thông. Nhưng những người này cầu đan đều là loại hiếm thấy trên thị trường. Nhờ vậy mà nàng học được không ít đan dược hiếm, năng lực luyện đan cũng tăng nhanh. Trong khi nàng vùi đầu tu luyện và luyện đan, ngày làm lễ thu đồ đệ đại điển cũng dần đến gần, các khách nhân lần lượt kéo đến. Có tư cách được Hàn Sơn Chân Quân mời, đều là những nhân vật có uy tín danh vọng, không thì cũng là trưởng lão của các tông môn, hoặc gia chủ đại thế gia, nếu không nữa thì là tán tu đại năng. Cấp bậc kém hơn một chút thôi, cũng không dám đường hoàng bước vào Sơn Môn Thiên Nguyên Tông. Khách nhân đến thì dù sao cũng phải tiếp đãi, hai đương sự không tránh khỏi, Trần Khinh Giao vì thế bị sư phụ nàng lôi ra ngoài gặp khách. Hàn Sơn Chân Quân vẫn ăn vận diêm dúa như chim khổng tước, đắc ý giạt rào khoe khoang đồ nhi trước mặt mọi người. Ở đây cũng không ít người dẫn đồ đệ theo cùng, một là để học hỏi trải nghiệm, hai là trong lòng ít nhiều có ý khác, nghĩ xem, bọn họ cùng thế hệ năm đó, từng người đều bị Hàn Sơn đè ép đến mức không móc đầu nổi. Chính mình thì so không lại hắn, vậy thì phải dạy dỗ đồ đệ cho giỏi để đời sau đè ép lại đồ đệ của hắn một đầu, như vậy mới hả dạ, phải không? Dù sao cũng không phải đang ở chính ngày điển lễ thu đồ đệ mà tranh đua, nếu Hàn Sơn Chân Quân tỏ vẻ bất mãn thì chẳng khác nào quá nhỏ nhen. Ôm loại tâm tư này cũng không ít, lập tức, sau lưng một trưởng lão Phi Vân Tông, có một thanh niên đệ tử tiến lên, nói: "Vãn bối hạ quân trác, may mắn có thể là một luyện đan sư nhân giai. Nghe nói Trần sư muội cũng giỏi đan dược, muốn xin được luận bàn một phen, chẳng hay sư muội có nể mặt." Trần Khinh Giao còn chưa kịp nói, Hàn Sơn Chân Quân đã hứng thú sáng bừng. Luận bàn thì hay a, ngoan đồ nhi, những lão già ngồi đây, năm đó đều từng là bại tướng dưới tay vi sư. Còn đi, cho bọn họ một trận mất mặt, làm cho đám mặt già đó khỏi ngóc đầu được. Mặt mũi mọi người lập tức trở nên khó coi, tuy bại dưới tay ngươi là sự thật nhưng có cần nhiều năm rồi còn nhắc lại mãi không? Nói thế nào thì bọn họ cũng là đại nhân vật tọa trấn một phương, chẳng lẽ không cần chút thể diện nào sao? Trưởng môn đau đầu không thôi, đang định đứng ra hòa giải thì thấy Trần Khinh Giao bước lên một bước, ngượng ngùng cười nói: "Sư tôn chỉ là hay đùa giỡn, chư vị tiền bối xin thứ lỗi. Hạ sư huynh muốn luận bàn, tự nhiên ta sẽ không từ chối. Chỉ không biết là luận bàn theo cách nào." Thấy nàng ứng đối vừa phải, trưởng môn trong lòng mừng rỡ. Quả nhiên, bọn họ chủ phong người mới thật sự có thể gánh vác trọng trách lớn. Vị tiểu sư thúc này, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hàn Sơn Chân Quân thì lẩm bẩm: "Ta đâu có nói đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người giả vờ như không nghe thấy. Hạ quân trác ôn tồn nói: "Nếu đã là luyện đan sư, thì tự nhiên lấy luyện đan làm trọng. Ta nghe nói Quý Tông có một nơi để đệ tử luận bàn tỉ thí, chi bằng chúng ta rời bước đến lôi đài, mỗi người luyện chế một loại đan dược mà mình tâm đắc nhất, rồi mời chư vị tiền bối bình phán, như thế nào? Nếu đã lên lôi đài so thì toàn bộ đệ tử tông môn đều có thể nhìn thấy. Nếu Trần Khinh Giao sơ ý thua một trận, địa vị trong Thiên Nguyên Tông chắc chắn sẽ bị tổn hại. Vốn dĩ việc nàng được Hàn Sơn Chân Quân thu làm đệ tử đã khiến nhiều người ghen tị không cam lòng, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có kẻ ngấm ngầm làm văn nói ra nói vào." Trưởng môn lập tức cảm thấy không ổn, nhưng đây là chuyện của lớp trẻ tỉ thí, hắn cũng không tiện ra mặt can thiệp, chỉ có thể thầm hy vọng tiểu sư thúc có thể giữ được cục diện. Bọn họ đi vào lôi đài, lập tức có không ít đệ tử văn phong kéo đến. Thật nhiều đại nhân vật, bọn họ đến để tham dự đại điển thu đồ đệ, sao lại lên cả lôi đài vậy? Nghe nói có một đệ tử Phi Vân Tông muốn luận bàn đan đạo với Trần Sư Thúc, kia, chính là người trên đài đó. Ta thấy hắn đã là tu vi trúc cơ sơ kỳ mà Trần Sư Thúc chỉ mới luyện khí tầng 8, sao mà luận bàn đây? Quả nhiên người Phi Vân Tông không có hảo tâm, xứng đáng bị gọi là vạn năm lão nhị. Trên lôi đài, Trần Khinh Giao và Hạ Quân Trác mỗi người ngồi một bên. Linh dược đã chuẩn bị đầy đủ, khi trọng tài đốt hương bắt đầu tính giờ, hai người lập tức động thủ. Hạ Quân Trác chọn luyện chế đan dược tâm đắc nhất của hắn. Trần Khinh Giao suy nghĩ một chút, không chọn loại khó nhất, mà chọn hồi xuân đan. Đây là loại đan dược nàng luyện nhiều nhất, cũng là đan dược phổ biến nhất trong giới luyện đan sư. Trong mắt một số người, thậm chí chẳng còn gì đáng để khoe tài nghệ. Nhưng Trần Khinh Giao đã từng luyện ra không ít hồi xuân đan thượng phẩm, thành tích tốt nhất là một lò hai viên thượng phẩm. Gần đây, nhờ hiểu biết ngày càng sâu sắc và hình thành phong cách luyện chế riêng, quay lại luyện hồi xuân đan hẳn sẽ có thành quả khác biệt. Người dưới đài chỉ có thể thấy động tác bọn họ, chứ không nhìn thấy trong lò. Thế nên không ít người hỏi han các tu sĩ am hiểu đan đạo. Ta nhìn ra Trần Sư Thúc hình như đang luyện hồi xuân đan. Còn Phi Vân Tông người kia thì luyện cái gì? Xem không rõ, dược liệu hắn dùng không quen mắt lắm. Ngụy Sư Huynh, Huynh có nhận ra không? Ngụy Thế Lan nhíu mày, suy tư rồi mới nói. Hình như là một loại đan dược cổ xưa, gọi là Liêu Quang Đan. Hiệu quả tương tự dưỡng nhan đan, có thể khiến tu sĩ diện mạo sáng rỡ. Nhưng vì luyện chế quá khó, hiện nay đã gần như bị đào thải. Đã bị đào thải, vậy hắn luyện làm gì? Còn có thể làm gì? Khoe mẽ chứ sao? Luyện ra đan dược người khác chưa từng nghe qua, chẳng phải khoe khoang sao? Vẫn là Trần Sư Thúc thật thiết thực, hồi xuân đan ai cũng cần dùng. Nhưng nói thế cũng không đúng, hồi xuân đan tuy tốt nhưng quá phổ thông. Mỗi luyện đan sư đều biết, làm sao thể hiện được cao thấp. Trần Sư Thúc vừa mới bắt đầu đã rơi vào thế yếu rồi. Nói hưu nói vượn, ta xem ngươi tám phần là gian tế của Phi Vân Tông. Những lời này dưới đài, Trần Khinh Giao hoàn toàn không nghe thấy. Lúc này nàng đã chìm đắm hoàn toàn vào luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay không ngừng luyện chế, nàng cảm giác mình và đan dược đã sinh ra cảm ứng, biết rõ tạp chất ở đâu, biết lúc nào cần tăng giảm hỏa hầu, từng cử động đều tự nhiên như hô hấp. Trên đài cao, trưởng môn cùng các phong chủ nhìn rõ tình huống hai người, cũng thấp giọng bàn luận. Phi Vân Tông tiểu tử kia, ở đan đạo quả thật có chút bản lĩnh. Hiện nay số luyện đan sư nhân giai còn biết Liêu Quang Đan đã hiếm, hắn chẳng những biết mà còn luyện thuần thục như vậy, đúng là có nghiên cứu. Đồ nhi của Hàn Sơn chân quân thì ổn định, hiếm thấy thủ pháp đã có phong cách riêng. Đúng là thế hệ sau không thể xem thường. Thiếu Dương, ngươi thấy sao? Trưởng môn âm thầm hỏi đan phong phong chủ. Hắn vốn chẳng rành về đan đạo, chỉ xem được bề ngoài. Hiện giờ thấy rõ Phi Vân Tông đệ tử chiếm ưu thế, hắn lo lắng nếu lát nữa Thiên Nguyên Tông thua, tiểu sư thúc mà làm loạn thì phiền toái. Đan phong phong chủ chỉ cười. Trưởng môn sư huynh cứ yên tâm mà xem tiếp. Nghe vậy, trưởng môn mới buông lòng. Ở đây không ai đi xa bằng đan phong phong chủ trên con đường đan đạo. Đã nói thế thì hẳn là không có vấn đề. Trong lò của Hạ Quân Trác, hương dược đã dần dần lan tỏa. Mùi đan này, ít nhất cũng là trung phẩm, thậm chí thượng phẩm Liêu Quang Đan mới có được. Trần Sư Thúc sao vẫn chưa có động tĩnh? Hồi xuân đan không phải dễ hơn sao? Gấp gì chứ? Ta tin Sư Thúc chắc chắn làm được. Lúc này, trong lò luyện đan của Trần Khinh Giao đã ngưng tụ hai đoàn dịch thể màu xanh thẫm, trong suốt gần như không tì vết. Nếu thành đan, nhất định sẽ là thượng phẩm, nhưng gần như không tì vết, vẫn là chưa hoàn toàn. Trong dịch thể xanh thẫm mơ hồ còn một tia tạp chất. Trần Khinh Giao tâm niệm khẽ động, không chút do dự phá bỏ một đoàn dịch thể, rút tinh hoa của nó dung nhập vào đoàn còn lại. Nàng muốn luyện ra chính là cực phẩm hồi xuân đan. Tác giả có lời muốn nói, A Giao, tới luận bàn đi. So luyện đan không lại ta thì so vẽ bùa không lại ta thì so bày trận không lại ta thì so luyện khí không lại ta thì cứ đánh tay đôi vậy. Cách chương.